Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3106, tuyệt thế cốt dịch, a, đạo lăng gào thét, toàn bộ mái tóc múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời, vị này chính là đạo tộc tổ tiên, vây ở màu máu cấm kỵ đường vô tận 5 tháng, hiện nay đạo lăng đến đây, muốn nghênh sẽ tổ tiên hài cốt. Lại nhìn thấy đạo tộc tổ tiên hài cốt bị oanh thành cho tàn hình ảnh, hắn há có thể không giận. Này ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm há có thể là người có thể chống lại, coi như là đế binh cũng không ngăn nổi. Quá bá tuyệt, mở ra một cái kỷ nguyên mới, trực tiếp đem đạo tộc tổ tiên tàn cốt đánh thành cho tàn. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng từng bước tỉnh táo lại, trong con mắt hắn tràn ngập ánh sáng lạnh, cùng bản đồ, vạn giới binh tuyệt đối không quan hệ, như vậy chính là cùng vừa nãy câu nói kia có quan hệ. Đây là sức mạnh cấm kỵ, đạo lăng song quyền nắm chặt, khẳng định là màu máu cấm kỵ đường sức mạnh, đạo tộc tổ tiên lời nói, rất khả năng gây nên màu máu cấm kỵ đường chú ý. Lẽ nào này màu máu cấm kỵ đường có linh trí hay sao? Đạo lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Cái này suy đoán có chút mộng ảo, để đạo lăng không thể tin được. Hắn phi thường nghi hoặc, đạo tộc tổ tiên đến cùng muốn nói gì? Một loại nào sức mạnh rất rõ ràng đang ngăn trở câu nói này? Rốt cuộc động tĩnh quá lớn, quả thực là đối kháng đại đế thủ đoạn. Đạo lăng sắc mặt trầm xuống, cái này màu máu cấm kỵ đường, khẳng định cất giấu bằng trời ẩn tình, hết thảy đều bị trở thành cho tàn, cái gì đều tìm không được. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, hắn rời khỏi nơi này, gánh vác đoạn kiếm, cầm chuẩn đế thần lô, ngang qua hướng về nơi sâu xa, theo đạo tộc tổ tiên để cho hắn bản đồ tìm tòi. Cái này bản đồ chỉ hướng về phía trước, bản đồ đánh dấu phi thường tỉ mỉ, các loại khu vực nguy hiểm đều đánh dấu đi ra. Đạo lăng dọc theo con đường này phi thường thuận lợi, ở trên đường gặp phải một vài thi hài, chết đi cường giả đều lớn vô cùng, bởi vì phần cuối khu vực đã sắp tới gần trung gian khu vực, thì ở phía trước đạo lăng bước chân dừng lại. Đây là một mảnh màu máu cương vực, không có một ngọn cỏ, lượn lờ màu máu mây khói, xem ra như là một mảnh nơi chẳng lành. Đạo lăng mơ hồ cảm giác vùng đất này tràn ngập một tia lại một tia tuyệt thế hung khí. Đạo lăng có chút giật mình, đây là một cái thiên nhiên đại hung nơi, tồn tại đáng sợ nguy hiểm. Tổ tiên vì sao để ta tới nơi này? Nơi này rất rõ ràng có thể thôn phệ người, màu máu cấm kỵ đường. Nơi này thuộc về nhân đạo đỉnh cao nhất chinh phạt địa vực. Đạo lăng không cẩn thận thì trách, lấy sức mạnh của hắn nếu là gặp phải loại này hiểm địa, sống sót hy vọng phi thường xa vời. Đạo lăng thuận đường tuyến đồ cẩn thận từng ly từng tí một đi vào bên trong đi. Càng là đi vào bên trong, hung khí liền càng là thấu xương. Chuẩn đế thần lô treo ở đạo lăng đầu trên đỉnh, vương xuống liên miên tiên hỏa vạn giới lực lượng. Đạo lăng có thể cảm giác được chu vi vô cùng nguy hiểm, bất quá hắn có địa đồ, không cần lo lắng không biết hiểm ác. Chính là chỗ này, đạo lăng hoành nhảy vào, rất nhanh hắn đi tới một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Tiến vào trong này thời khắc, đạo lăng vẻ mặt tất cả đều là ngơ ngác. Hắn nhìn thấy một cái cổ xưa hố đá. Hố đá quanh thân có một ít xương vỡ, tồn tại niên đại phi thường cửu viễn. Đạo lăng kinh hỉ, cấp tốc bay lượn đi tới, hai mắt bắn mạnh thần quang, nhìn chằm chằm hố đá trong mắt có kích động. Cái này hố đá trung lưu chảy một tầng lại một tầng màu hoàng kim vật chất. Đây là vật chất, là một loại cốt dịch. Hố đá bên trong mơ hồ dựng dục ra một đầu lại một cái còn nhỏ, màu vàng chân long. Xem ra trông rất sống động, tỏa ra ngập trời tinh nguyên sự sống. Cốt tủy, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác. Đây là cốt dịch tinh hoa hóa thành cốt tủy. Đây là một hố đá tuyệt thế đại dược. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Cái này thiên nhiên hung địa, thu nạp bát hoang cốt hài tinh hoa, hội tụ ở hố đá bên trong, hình thành tuyệt thế đại dược. Đây là rèn luyện bảo cốt vô thượng thủ đoạn. Này một hố đá cốt dịch số lượng quá nhiều, thậm chí cốt tủy cũng có rất nhiều, đều hóa thành chân long hình thái. Có thể tưởng tượng được tồn tại năm tháng có cỡ nào cửu viễn. Thần ma khí cố nhiên cường thịt đạo lăng thể xác, thế nhưng cùng bảo cốt không quan hệ. Nếu như có thể lấy những này cốt dịch rèn luyện bảo cốt, đạo lăng thể xác sẽ càng thêm biến thái. Bản đồ bên trong còn có một chút bảo địa, đạo lăng không thể không thay đổi sắc mặt. Cái này bản đồ giá trị quá kinh người. Nếu là đạo lăng căn cứ địa hình đồ sưu tầm, sẽ đào đi những này màu máu cấm kỵ đường dựng dục ra bảo vật. Nhưng là ta chiếm được hỗn độn tàn đồ, cùng bản đồ so ra, có khác nhau một trời một vực a. Đạo lăng líu lưỡi, cố nhiên là tàn đồ, nhưng là phạm vi so với đạo tộc tổ tiên giao cho hắn bản đồ mênh mông ngàn tỷ lần, có thể tưởng tượng được là cỡ nào đáng sợ. Không trách tổ vương đều muốn tranh cướp thông qua này một hố đá tuyệt thế cốt dịch. Đạo lăng suy đoán ra hỗn độn tàn đồ giá trị quá quý trọng, đạo lăng không do dự, trực tiếp tiến vào hố đá bên trong. Mới vừa đi tới trong này, đạo lăng thân thể trực tiếp mở ra tiên tàng, hừng hực một mảnh, tỏa ra óng ánh áng vàng. Hắn tắm rửa hố đá bên trong tuyệt thế cốt dịch, trong cơ thể bảo cốt đồng loạt óng ánh đứng dậy, như là một cái lại một cái thiên cốt ở leng keng vang vọng. Nằm dày đặc rườm rà đạo ngân, đạo lăng bảo cốt bản thân liền đủ mạnh thịnh, nhưng là hiện tại tham lam hấp thu tuyệt thế cốt dịch sức mạnh. Mỗi một lần hấp thu, hắn xương cốt liền bắt đầu cường thịnh, cứng rắn. Thậm chí trong này có một cái lại một cái cốt tủy, giống như chân long cốt tủy bị đạo lăng trong cơ thể bảo cốt mạnh mẽ nuốt vào. Đạo lăng trong cơ thể ầm ầm vang vọng, có thể nói luyện binh trì ở nổ vang, lan truyền ra tiếng leng keng. Ầm ầm, đạo lăng thân thể triệt để hừng hực đứng dậy, chư thiên thập đạo thể đang thức tỉnh. Thập đại cổ thiên kinh dung hợp mà thành cổ thiên kinh, thiết kế thân thể các đại lĩnh vực, đạo lăng tự nhiên nắm giữ rèn luyện bảo cốt thủ đoạn. Trong cơ thể hắn bách cốt ong ong, một cái lại một cái, quả thực muốn hóa thành thiên cốt. Đạo lăng khí tức bắt đầu cường thịnh, đây chính là tuyệt thế cốt dịch, có thể nói hy thế đại dược. Mỗi một lần tăng lên, đạo lăng thể sắc khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, đem tứ phương hư không đều đánh nứt, hóa thành một mảnh hư vô. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở trong hư vô hỗn độn thần chỉ, phun ra nuốt vào thời khắc khắp nơi rung động ầm ầm, trong cơ thể lan truyền ra tiếng leng keng. Không phải màu máu cấm kỵ đường, là người làm. Vào lúc này, dị vực hai đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đã là giết đi vào. Sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Một lần tìm tới ma tộc chết đi cường giả, thậm chí tìm tới phổ ba những người này thi thể. Sắc mặt của bọn họ phi thường âm trầm. Đây là người làm, rất khả năng là cái cuối cùng trà trộn vào đi cường giả gây nên. Bọn họ đều sắp điên rồi. Phổ ba bọn họ rất khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lấy đi tổ vương yêu cầu bảo vật, nhưng là thế nhưng bị người chặn trước, lập tức đi ra ngoài, bẩm báo tình huống, rất nhanh tin tức truyền đi, dị vực ba vị đại nhân vật nổi giận, vô liêm sỉ đến cực điểm, lập tức phái người giết đi vào, chẳng cần biết hắn là ai, trực tiếp chém giết. Phổ tộc có thể không chỉ là một cái phổ ba, bọn họ có thủ đoạn khóa chặt hỗn độn tàn đồ tung tích. Dù sao cũng là phổ tộc, chuẩn đế chỗ lưu đồ vật, tộc này phi thường coi trọng. Mười mấy cường giả trực tiếp giết đi vào, tốc độ quá nhanh, bởi vì huyết tổ máu đại môn kiên trì không được quá lâu sẽ đóng. Hơn nữa đế thành dục giả dục dịch, đại trưởng lão bọn họ mơ hồ muốn giết tới, nhưng là những người này ở sưu tầm đến chỗ cần đến thời điểm, mỗi một người đều có chút ngẩn người. Một mảnh hung địa phần cuối, quả thực đang khai thiên tích địa, một cái lại một cái thiên cốt rung động ầm ầm, hóa thành một cái lại một cái màu vàng tinh hà. Đây là thiên cốt sức mạnh, chảy xuôi kinh thế hãi tục sức mạnh, dễ như ăn cháo, có thể xé rách vòm trời. Hắn dựa vào hỗn độn tàn đồ, ở thu lấy tạo hóa, tam đại dị vực đỉnh phong cường giả nổi giận đùng đùng. Người này dĩ nhiên ngông nghênh thu lấy tạo hóa, điều này làm cho bọn họ đều nổi giận, quả thực là đối với huyết tổ trực tiếp khiêu khích. Hết chương.